Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Say giấc kia như là tỉnh lại sau một giấc mộng dài hỗn loạn, còn trong chìm cối sương mù gặp được duy nhất một điểm sáng, chính là cô. Cô ở trong lòng anh phát ra âm thanh lầm bầm, lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt ra. Cô có một đôi mắt trong suốt sóng sánh mà anh chưa từng gặp qua. Mới mở to mắt liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào nhất trên đời này đối với anh. Tay chạm vào hai má của anh, tiếng nói khàn khàn mang theo một chút buồn ngủ, nhẹ giọng nói: "Làm sao lại tỉnh lại vậy chứ? Lại gặp ác mộng rồi sao?" Bàn tay của cô có một chút thô ráp dao động trên khuôn mặt của anh, mềm nhẹ vuốt ve hai má của anh. "Chỉ là mơ thôi." Anh bị những lời lẽ an ủi dịu dàng này trấn an, kìm lòng không được nhắm mắt lại, giống như một chú cún được xoa đầu, cọ sát trong lòng bàn tay của cô, muốn có được nhiều yêu thương hơn nữa. Ngủ không được là vì nhìn thấy gương mặt của cô sẽ không muốn ngủ nữa nha. Lại suy nghĩ miên man cái gì nữa chứ, mau ngủ đi. Hoa Giao Huy cười hiếp mắt lại, vẻ mặt khó nén yêu thương. Ngụy Kinh Nghiêu học theo động tác của cô, bàn tay vớt ve gương mặt của cô. Khuôn mặt của cô trong lòng bàn tay anh có vẻ rất nhỏ, ngón tay cái lướt qua lông mày của cô, chóp mũi của cô, cả khóe môi luôn mang theo ý cười của cô nữa. Đợi cho cô rút tay mình về, đợi cho cô dần dần tiếp đi trong ngực của mình. Ngay lúc cô còn chưa ý thức được nguy hiểm trước mắt, anh liền tiến lên hôn xuống đôi môi của cô. "Kinh Nghiêu thiếu gia, không được." Cô hỗn loạn ươm lên một tiếng thở gấp, ngăn cản không được sự xâm nhập của anh. Đem thân thể nhỏ nhắn của cô áp xuống giữa giường, nâng người trên lên, anh vừa hôn vừa quan sát gương mặt của người phụ nữ này. Ngũ quan bình thường, không có nửa điểm xinh đẹp, đương nhiên đây là lấy tiêu chuẩn của những bạn gái trước kia của anh để mà đánh giá. Thế nhưng gương mặt này lại cứ hở ra, là làm cho anh rất là an tâm, yêu thích đến mức không thể nào rời bỏ. Cẩn thận quý trọng vạn phần, nhịn không được muốn hôn thêm một lần nữa, hôn đến mức phát nghiện, để cho bản thân mình chỉ tràn ngập hơi thở của cô, cũng để cho hơi thở của mình tràn ngập xung quanh cô, để cho cô chỉ có thể nghĩ về anh. Khoảng nửa tháng trước, cũng giống là như vậy, một đêm đột ngột thức tỉnh, anh mở to mắt, thấy cô đã bị anh quấn như bạch tuộc, ôm vào trong ngực mà ngủ. Đầu anh tua lại những thời gian trước, 32 năm cùng với 32 sự kiện liên tiếp lướt qua. Cha, mẹ, bạn học, thời đại học của mình, biến thành người bạn thân đồng cam cộng khổ, xuất ngoại lấy bằng thạc sĩ, gây dựng sự nghiệp, hoàn thành khóa học về nước, công việc, đãi khách, tất cả đều giống như một con quay không ngừng xoay chuyển. Xen kẽ giữa những hình ảnh có rất nhiều bóng dáng của những cô gái xinh đẹp, là những người bạn gái mà anh đảm nhiệm hoặc đồng thời kết giao. Lúc anh bị tai nạn xe cộ, gây thương tích ở não bộ, tâm trí thoái hóa, mất đi hành vi năng lực của người bình thường, bác sĩ chẩn đoán khả năng cả đời anh đều sẽ bị như vậy, cũng có khả năng sẽ chuyển biến xấu hơn. Những cô gái vẫn luôn nói lời yêu thương anh, sẽ không rời bỏ khỏi anh trước kia, tất cả đều biến mất tâm mất tích. Đúng hơn là đám bạn gái của anh còn ở trên giường bệnh thì đã ra tay với nhau, như một đám sói đói khát tranh giành thức ăn, mà anh lại chính là một miếng thịt màu mỡ để các cô tranh đoạt. Còn nhớ rõ lúc bắt đầu tỉnh lại, anh cái gì cũng không biết, đôi mắt nhìn thế giới xa lạ với chính mình, nội tâm sợ hãi không thôi, ngay cả tự mình ăn cơm cũng rất là chật vật, thất bại khó khăn, bên người lại không có ai làm bạn cả. Anh tự oán ghét, tự oán trách, đến khi bản thân rơi vào tuyệt vọng dưới đáy cốc thì cô xuất hiện. "Không được hôn tôi nữa." Hoa Giao Huy bị hôn đến mức tỉnh ngủ, né tránh nụ hôn càng ngày càng cằn rỡ của anh. Đôi mắt to đen trắng phân minh, giờ phút này phủ lên một lớp hơi nước. Môi bị hôn đến mức sưng đỏ, hai gò má ửng hồng, bộ dáng xấu hổ ướt át, làm cho Ngụy Kinh Nghiêu khó có thể khống chế tình triều. Yết hầu của anh thắt lại, áp chế dục vọng quay cuồng, nhưng vẫn không áp chế được ý niệm muốn giữ lấy cô ở trong đầu. Kìm lòng không được mà giữ mặt của cô lại, không để ý đến cô đang xấu hổ muốn trốn thoát mà cúi người hôn lên đôi môi ướt át của cô. Hôn rồi lại hôn, hoàn toàn không che giấu được những khát vọng yêu thương cô. "Sao vậy à?" Trong cơn động tình, anh kêu tên của cô, môi hé mở nuốt lấy môi cô, một chiếc hôn sâu cùng với một tiếng kêu gọi. Anh chưa từng chật vật như vậy. Trước kia anh đứng ở trên đỉnh cao, thói quen có những người vây quanh bên cạnh mình, nịnh bợ chờ lọt vào trong mắt xanh của anh. Chưa bao giờ có người làm ra vẻ chán ghét, không kiên nhẫn với anh. Nhưng là sau vụ tai nạn xe cộ lại làm cho anh trở nên nghèo túng, đã quên biết mình là ai, hành động chậm chạp, Ngay cả thầy thuốc hỏi anh, 3 cộng 3 là bao nhiêu, anh phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.